Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa, đừng sợ nữa tối tăm man dở, đừng sợ những mánh mông xa đọa, vì ngày sắp đến tòa anh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chấp trần, đừng sợ nữa hao danh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao chưa nguôi tiếc ngai vàng. Đừng sợ nữa hơi ai ngay thật, đừng quỳ gối trước tim súc vật, đừng lùi bước hãy tung sức bật, vì sao đang tâm luôn cúi quay mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiện, đừng cầu xin những ơn thuốc phiền, đừng lặng lẽ cắn môi an phận mặc cho ai kia bòn vét muôn dân. Đừng sợ nữa bóng đêm nghe xóa, gào lên như sóng nghèo, nghe gió đi một mình, gió vùng lên những cánh diều, nghe gió trên ngàn vàng. Đừng sợ nữa những con bướm mà đừng cho nghi ngại trời đền hồn ta, đừng buộc chân với những đàn đo để buôn xích riêng của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay nơi dòng khắp buồn ngò, đừng sợ nữa khi ta sắm dần cho nước vỡ bờ. Hơi ai phật nộ, đừng nằm im kéo thân châu ngựa, đừng làm béo những con sâu bò để cuồng đôi mắt gầm nhầm âu lo, đừng hoài nghi trái tim dân tộc, đừng lùi thân miếng cơm ô nhục, đừng lại van cúi xin khuất phục, vì càng người lớn ngày tháng bao ngưng. Xóm nghèo nghe gió đi mau làng, gió vùng lên những cánh diều, nghe gió trên ngàn vàng. Đừng sợ nữa những con bướm mà đừng cho nghi ngại trói đèn hồn ta, đừng buộc chân với những đàn tiền của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay đôi dòng khắp buồn ngò, đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ.